Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 541, đối thủ nhất đáng sợ. Đồng tiền kiếm hồng mang lóe lên, bộc phát ra một đạo hồng mang, trực tiếp liền hướng phía nằm trên mặt đất bị đốt thành than đen Tần Lĩnh thi quái mà đi. Vừa rồi trong lòng một trận hồi hộp, nhắc nhở ta khả năng gặp nguy hiểm. Trước đây không lâu bởi vì lo lắng tiểu quỷ manh manh sẽ bại lộ bộ dạng, dẫn tới kia Tần Lĩnh thi quái chú ý, cho nên ta liền để tiểu manh manh núp ở âm khí bên trong. Vừa rồi trong lòng trận kia mà không hiểu hồi hộp, đoán chừng là tiểu manh manh làm ra động tĩnh, mà nơi này nguy hiểm, cũng chỉ có thể xuất từ kia nằm trên đất Tần Lĩnh thi quái. Cho nên ta không thể không cẩn thận đề phòng, không dám tới gần thân thể của hắn, cẩn thận bên trong hắn ám toán. Ta vẫn luôn hoài nghi thi quỷ bà cùng cái này Tần Lĩnh thi quái có quan hệ lớn lao. Hiện tại đã hoàn toàn xác định, bất quá cùng ta vẫn còn nghĩ có chút sai lệch. Ta còn tưởng rằng kia thi quỷ bà là Tần Lĩnh thi quái nhân tình. Kết quả ta nghĩ sai, nguyên lai thi quỷ bà là Tần Lĩnh thi quái sư huynh. Ta liền nói Tần Lĩnh thi quái không có nặng như vậy khẩu vị, sẽ coi trọng xấu như vậy một cái lão yêu bà. Nhưng là bất kể như thế nào, kia thi quỷ bà cùng Tần Lĩnh thi quái quan hệ không thể coi thường. Cho dù là ta hiện tại không tìm hắn gây phiền phức, hắn về sau khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ta. Nếu là dạng này, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hiện tại liền giết hắn, về sau cũng sẽ thiếu một cái trong lòng họa lớn. Dám ở đây, ta trực tiếp đánh ra đồng tiền kiếm, hướng phía kia đốt thành than cốc Tần Lĩnh thi quái trên trán đâm tới. Một kiếm này nếu là đánh thật, kia Tần Lĩnh thi quái trán không phải chui ra một cái lỗ máu đến không thể. Đầu óc cũng sẽ trở thành một đoàn tương hồ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất trơ mắt nhìn cái kia thanh hiện ra hồng mang đồng tiền kiếm hướng phía Tần Lĩnh thi quái đâm tới. Chỉ là kia đồng tiền kiếm mắt thấy liền muốn đâm vào Tần Lĩnh thi quái trên đỉnh đầu thời điểm, dị biến tăng vọt, cái kia thanh cực tốc vọt tới đồng tiền kiếm trong lúc đó bị một đoàn nồng đậm hắc khí bọc lại. Đồng tiền kiếm thượng hồng mang đột nhiên tiêu tán, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên liền thay đổi đầu mâu, một chút hướng phía ta bên này đâm đi qua. Nhìn thấy tình hình như vậy, ta không khỏi kinh hãi trong lòng. Mẹ nó, ta liền biết cái này Tần Lĩnh thi quái sẽ không như thế dễ dàng liền bị ta giết đi. Dù sao gia hỏa này hoành hành giang hồ mấy chục năm, xú danh chiêu, tu vi kia trên giang hồ đều là phải tính đến một phương người có quyền. Liền nhẹ nhàng như vậy chết tại ta cái này vô danh tiểu bối trong tay. Thật đúng là thật xin lỗi Tần Lĩnh thi quái bốn chữ này. Không thể không nói, cái này Tần Lĩnh thi quái thật sự là nghiêu xoa không được. Ta kia lợi hại như thế bát phù chân hỏa địa sát trận đều không có giết chết hắn. Mà đi cùng với hắn chỗ sâu pháp trận trong tâm mấy cái đồ đệ, cũng sớm đã đốt thành một đống tro tàn. Liền bộ xương đều đốt không có, liền kinh khủng như vậy pháp trong trận, hắn đều có thể tìm lại một mạng. Kỳ thật, hắn có loại này bản sự ta cũng không có cảm giác quá mức chấn kinh. Bởi vì ta đã có chuẩn bị, để cho ta có chút khó mà tiếp nhận chính là, cái này Tần Lĩnh thi quái sự nhẫn nại, thật sự là siêu phàm thoát tục, đều mẹ nó đốt thành dạng này. Toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, còn có thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích giả chết. Hơn nữa còn là thời gian dài như vậy, hắn sở dĩ giả chết, liền đã ngờ tới chúng ta những người này liền ẩn núp ở chung quanh. Khẳng định sẽ ra ngoài bổ đao, hoặc là cho là hắn chết rồi, chúng ta sẽ ra ngoài nhìn xem, sau đó thừa dịp chúng ta không có phòng bị thời điểm. Hắn lại âm thầm ra tay, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Tâm cơ của người này cùng hắn tướng mạo không thành có quan hệ trực tiếp. dáng dấp như thế thô kệch, tâm tư tinh mịn giống như là một nữ nhân. Đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất. Bất quá may mắn ta cơ cảnh, không có tùy tiện đi đến bên cạnh hắn, mà là dùng đồng tiền kiếm trước thăm dò một thanh. Nếu là ta cùng Tiết Tiểu Thất tùy tiện tới gần bên cạnh hắn, đoán chừng lúc này hai chúng ta đã bị hắn giết đi. Hoành hành giang hồ nhiều năm như vậy, bị mấy tiểu bối cho ám toán, hắn khẳng định liền ăn tâm tư của chúng ta đều có. Đúng, hắn liền não người tử đều ăn sống, khẳng định sẽ ăn chúng ta. Nhìn xem cái kia thanh đồng tiền kiếm hướng phía tim ta phản chấn đi qua. Ta vội vàng đem Tiết Tiểu Thất đẩy sang một bên, thân thể cũng theo sát lấy nhoáng một cái, hướng phía một bên vọt tới. Cùng lúc đó, ta cuồng bóp mấy cái thủ quyết, ý đồ khống chế lại cái kia thanh đồng tiền kiếm. Đồng tiền kiếm vốn là ta pháp khí, từ Lâm bà bà truyền thụ cho ta pháp quyết cùng khẩu quyết dẫn dắt. Cái này đồng tiền kiếm cùng ở bên cạnh ta cũng thời gian không ngắn. Ta cùng nó gian tự nhiên có một loại ăn ý cảm ứng tồn tại. Dĩ vãng đồng tiền kiếm bị người khác phản chấn trở về thời điểm, ta đều có thể kịp thời dụng pháp quyết dẫn dắt ở đồng tiền kiếm. Một lần nữa trở lại trong tay của ta, bị bản thân ta sử dụng. Thế nhưng là lần này, ta lần nữa ý đồ khống chế đồng tiền kiếm thời điểm, liền cảm thấy một cỗ khổng lồ lực cản từ kia đồng tiền kiếm thượng tán phát ra. Nó tựa hồ căn bản không nhận khống chế của ta, mặc dù ta cực lực cuồn cuộn ra linh lực đến hàng phục nó, nhưng là nó vẫn là lệch khỏi quỹ đạo rồi, hướng phía một bên đánh qua. Kia đồng tiền kiếm quanh thân bao vây lấy một đoàn hắc khí, trực tiếp hướng phía bên cạnh một cây đại thụ bay đi. Phanh, một thanh âm vang lên, kia đồng tiền kiếm liền cắm vào trên đại thụ, trực tiếp đem đại thụ kia đâm một cái xuyên thấu, vẫn vù vù không dứt. Một hồi lâu kia đồng tiền kiếm thượng bao khỏa hắc khí mới dần dần tán đi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lảo đảo mấy bước, vừa mới ổn định thân hình, liền thấy kia vẫn luôn đang giả chết Tần Lĩnh thi quái đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Lúc này hắn bị kia bát phù chân hỏa địa sát trận đốt hoàn toàn thay đổi, toàn thân trên dưới đen xì một mảnh, cho đến bây giờ trên người hắn vẫn như cũ phả ra khói xanh, mà lại rơi rụng ra một cỗ bị nướng hồ hương vị, mười phần gay mũi. Cái này Tần Lĩnh thi quái sau khi đứng dậy cũng không có hướng thẳng đến chúng ta bên này đánh tới, mà tựa như là ăn chắc chúng ta. Một đôi hắc bạch phân minh con người hung tợn xem chúng ta, cắn răng nghiến lợi nói ra: lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, đời này liền chưa từng có bị thua thiệt như vậy, lại bị các ngươi cái này mấy cái mao đầu tiểu tử bày một đạo, tại một rãnh nước bẩn đều có thể lật ra thuyền. Xem ra lão phu thật đúng là xem thường các ngươi. Cho dù là dạng này, kia Tần Lĩnh thi quái trên người vẫn là tản ra một cỗ đủ để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất sợ hãi trận. Ta trong mơ hồ có thể cảm giác được, cái này Tần Lĩnh thi quái tu vi cho dù là cùng kia Nhất Quan Đạo Chu Tước Trưởng lão Trương lão ma so sánh, tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Đây tuyệt đối là cái thực lực phái cao thủ, trách không được có thể tại Tần Lĩnh chi địa ngang tàng hống hách. Trương lão ma người này sao mà bá đạo, cái này Tần Lĩnh thi quái có thể cùng hắn đánh đồng thực lực liền có thể tưởng tượng được. Ta vẫy tay một cái kia thanh cắm trên tàng cây đồng tiền kiếm phát ra thương lang một tiếng vang giòn, một lần nữa bay trở về trong tay của ta. Ta nằm ngang đồng tiền kiếm, ngăn tại Tiết Tiểu Thất trước mặt, từng người không tự chủ được lui về sau một bước, lúc này cười hắc hắc, nói ra: Tần Lĩnh thi quái, quả nhiên danh bất hư truyền, ta dùng 8 tờ hỏa phù dẫn ra địa sát chi lực đều không có thiêu chết ngươi. Mệnh của ngươi thật là lớn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,